tả xong hắn là ta được thanh nhà. Người đời chẳng thể thấu hiểu được rằng nếu như ta không độ nổi chúng sinh, thì các danh hiệu Phật sống của ta cũng chẳng còn. Dương sinh thưa vì lễ gì tế Phật, bởi lễ Phật chẳng rờ chúng sanh, nếu rờ được thì chẳng còn là Phật. Tên Phật chỉ là tên mượn, chúng sinh cũng vậy, chớ để cho hình danh sắc tướng mê hoặc. Thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị dạo âm ti, mau lên đại sen. Dương sinh thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường, tế Phật đã tới. Mau xuống đại sen, dương sinh con xuống rồi, không rõ bữa nay dạo thăm ngục nào, tế Phật. Con thấy phía trước lửa cháy rực trời, đó là đại nhiệt não đại địa ngục lớn nóng bỏng não nề, dương sinh quả đúng, vì khi sức nóng ào tới cảm giác vô cùng bỏng cháy. Thưa con muốn bỏ nơi này, dạo thăm nơi khác, tế Phật được. Lần trước chúng ta đã thăm đại địa ngục nóng bỏng não nề, nay đem so với ngục này, giống hệt nhau, chỉ khác một chút là lửa cháy mạnh hơn thôi. Con hãy theo thầy tới ngục khác. Dương sinh xin tuân lệnh, âm binh áp giải tội hồn, đi đi lại lại dọc đường, luôn miệng chửi mắng, chỗ kia trông giống như chốn pháp trường. Xin hỏi ân sư, đám âm binh kia tại sao có lúc thì đầu trâu mặt ngựa, có lúc lại giống vẻ người thường? Con không rõ lý do. Thưa các bạn, đến đây là kết thúc phần 3 của Địa ngục du ký. Mời các bạn theo dõi tiếp phần 4. Mến chúc quý bạn đạo tâm thân luôn an lạc và vui tiếng trên con đường tu học. Các bạn, mời các bạn theo dõi tiếp phần 4 Địa ngục du ký do Thiền sư Lương Sĩ Hằng của Pháp lý Vô Vi Khoa học Huyền bí Phật Pháp đọc và diễn giải. Tế Phật âm binh tục gọi là hắc bạch vô thường, đen trắng không chừng, thất gia bát gia, năm cha ba mẹ, hay là phạm vô cứu, tạ tắc an, gặp khó thoát tránh là hay. Mỗi khi gặp đám người phạm tội, âm binh đều mặt xanh nanh vàng nạt nổ chửi bới, thật là hải hùng, kẻ yếu bóng vía, kinh hồn tán động, chân tay run rẩy giống như bị ma đuổi. Người vô tội nếu gặp nó mà nói được câu ta chẳng sợ thì không gặp trở ngại gì cả. Do đó có câu bất tố khuy tâm sự, tam canh sao môn tâm bất kinh. Trong lòng không có điều chi ấy nấy thì canh ba, dẫu có bị kêu cửa cũng chẳng kinh hãi. Kẻ phạm tội ở dương gian gặp cảnh sát thì giống như gặp quỷ sứ sợ đến giải phần tế đái. Cảnh sát có cầm, có súng, quỷ vô thường cũng có khí giới bằng sắt, bằng thép. Người yên phận giữ mình thấy họ, trái lại tâm an trí vững. Gặp cảnh sát có cảm giác được che chở một cách thân mật. Ngược lại, kẻ bị truy nã gặp họ như gặp sát tinh, chạy trốn là hay hơn cả. Cho nên người thiện chẳng sợ âm binh,